Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 65, mì trường thọ Phong thánh làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này dành cho cậu, ban đầu định đến nửa đêm mới tặng, nhưng bây giờ thì không thể rồi, nên tặng cậu trước vậy, may là mình còn mang theo. Nếu không tặng quà cho cậu muộn, mình sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hạ Mạt từ trong lòng cô đứng dậy, lấy từ trong túi sách ra một chiếc hộp quà tinh xảo, đưa cho cô. Sinh nhật của hai người họ thường do chính tay người kia làm, vì thế có ý nghĩa hơn việc mua. Cảm ơn cậu, người bạn yêu quý của mình. Mình sẽ ăn xong rồi đi dạo chợ đêm, tạm thời mừng sinh nhật sớm nhé. Thẩm Thanh Âm nhận lấy hộp quà, cẩn thận đặt vào trong túi sách, nhìn ra bên ngoài, đề nghị hỏi. Không thể cùng cậu mừng sinh nhật, chắc hẳn trong lòng cậu sẽ không vui, vậy thì làm sớm vài tiếng đi. Được thôi, chúng ta ăn xong rồi đi dạo chợ đêm, tối về sớm nhé. Nghe thấy đề nghị của cô, Hạ Mạt lập tức tỉnh táo, mắt sáng lên, nhanh chóng ăn thức ăn. Một cô gái về muộn sẽ không an toàn. Hai người nhanh chóng ăn hết món cuối cùng, rồi đi dạo chợ đêm. Nói thật thì họ đã lâu không chơi ở chợ đêm Giang Thành, lần trước hình như là vào năm trước. Lúc đó có cô, Âm Âm và Tiểu Nặc cùng đi dạo, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã rất lâu rồi cô không gặp cậu nhóc đó. Buổi tối dạo cho đến khoảng 9 đến 10 giờ, họ mới định quay về. Tại quảng trường trung tâm, Hạ Mạt và cô đều mang theo nhiều túi lớn nhỏ, ngồi trên ghế gỗ. May mà chúng ta quen mang giày bệt ra ngoài, nếu không thì chân sẽ đau lắm. Thẩm Thanh Âm đặt đồ xuống, nhẹ nhàng xoa bóp hai chân đau nhức, phàn nàn với người bên cạnh. Cậu còn nhớ không, khi mới quen nhau, chúng ta đã mang giày cao gót đi dạo một ngày, cho đến tận nửa đêm mới kết thúc. Ngày hôm sau chân chúng ta đau nhức, đi bộ còn mềm nhũn, bị các bạn cùng lớp hiểu nhầm rất lâu. Hạ Mạt nhìn lên bầu trời đầy sao, hồi tưởng về những ngày xưa, khi họ mới quen nhau vui vẻ ra sao, nên đã đi dạo, còn bị các bạn hiểu nhầm rằng hai người đã vui vẻ với trai đẹp quá đà, lúc đó họ thật ngại ngùng. Đúng vậy, mới đó mà đã 6 năm, có nhiều chuyện không nhớ nổi, nhưng những điều vui vẻ thì chúng ta vẫn ghi lại hết. Thẩm Thanh Âm cũng hồi tưởng lại những khoảnh khắc vui vẻ, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc. Khi đó mẹ cô còn sống, cả gia đình họ đều hạnh phúc bên nhau, giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Lần sau chúng ta cùng xem lại sổ ghi chép nhé, gần 10 giờ rồi, chúng ta về thôi. Hạ Mạt tinh nghịch nháy mắt, nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với cô. Được, về đến nhà, mình sẽ gọi cho cậu. Thẩm Thanh Âm vui vẻ đáp. Hai người đến ven đường, gọi taxi rời đi. Khi đến chung cư, đã là 11 giờ rưỡi. Thẩm Thanh Âm mang theo túi lớn túi nhỏ, bước vào thang máy riêng, rất nhanh đã đến nơi, mở cửa nhẹ nhàng thay giày. Nhìn thấy đèn trong phòng khách đã bật, nhưng không có ai, cô nghĩ chắc hai ba con đã ngủ rồi, liền quay về phòng mình. Ngay khi cô vừa vào phòng ngủ, thì hai ba con Phong Quyết, vốn tưởng đã ngủ, từ phòng khách bước ra. Bà ơi, chúng ta bắt đầu hành động nhé. Phong Thánh nhìn về phía cửa phòng cô, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nói một cách bí mật. Được, bắt đầu hành động. Phong Quyết cúi đầu nhìn cậu bé, đáp lại. Họ nhất định phải tạo cho cô một bất ngờ, từ đó thúc đẩy mối quan hệ giữa họ. Ba con họ lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng trang trí phòng khách, mất hơn nửa giờ để hoàn tất mọi thứ. Sau đó, họ đi về phía bếp, mải mê đến gần nửa đêm mới xuất hiện. Phong Thánh bưng một khay đồ ăn được đậy lại, nhẹ nhàng bước vào phòng của mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cẩn thận mở cửa, đặt khay lên bàn đầu giường. Nhìn mẹ đang say giấc, cậu có chút không đành lòng gọi cô dậy, nhưng không thể không làm vậy, vì cậu đã chuẩn bị rất lâu chỉ vì khoảnh khắc này. Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Phong Thánh thì thầm bên tai cô, giọng nói mềm mại, non nớt. Thấy cô không phản ứng, cậu nhẹ nhàng vỗ vào vai cô. Buồn ngủ muốn xê, hát, ế, tê luôn, để mẹ ngủ thêm một chút. Thẩm Thanh Âm lăn mình lại, nói mơ màng rồi tiếp tục ngủ. Nhìn thấy cô vẫn không có ý định tỉnh dậy, cậu dùng cả hai tay để nắm lấy nách cô, làm cô ngứa. Bà đã nói mẹ rất sợ ngứa, giờ chắc chắn sẽ tỉnh dậy thôi. Cậu bé quan sát ánh mắt của cô. Mẹ vừa mới ngủ, trời vẫn còn chưa sáng mà, sao lại là con? Con không ngủ sao? Sao lại ở trong phòng mẹ? Thẩm Thanh Âm cảm thấy không chịu nổi, ngồi dậy, mở mắt mơ màng nhìn người trước mặt, hoảng hốt, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Cô lo lắng hỏi. Nhìn lên đồng hồ treo tường, sắp đến nửa đêm, sao mà Phong Thánh lại xuất hiện trong phòng cô, còn cố ý làm cô tỉnh dậy. Chẳng phải cậu đáng lẽ phải ngủ rồi sao? Mẹ ơi, con vẫn chưa ngủ, làm mẹ tỉnh dậy, xin lỗi, nhưng con không thể không gọi mẹ. Phong Thánh xin lỗi vì đã làm phiền cô nghỉ ngơi, trên mặt cậu lộ rõ vẻ hối lỗi, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô. Không sao đâu, sao giờ này con vẫn chưa ngủ, có chỗ nào không thoải mái không, nói cho mẹ biết đi. Thẩm Thanh Âm sờ trán cậu, thấy nhiệt độ bình thường, có chút lo lắng hỏi, ánh mắt đầy lo âu. Vào lúc đó, đồng hồ treo tường bỗng dưng vang lên. Nhìn thấy kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, cô nhớ rằng cái đồng hồ này không kêu mà, sao hôm nay lại? Mẹ ơi, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Phong Thánh Nhân lúc cô nhìn đồng hồ trong vài giây, lập tức mở nắp khay, bưng một tô mì trường thọ trước mặt cô. Cậu bé không chỉ biết làm tô mì này, mà còn biết làm những món khác. Tất cả đều là món mẹ yêu thích, cậu đã học rất lâu rồi. Tiểu Thánh, sao con biết hôm nay là sinh nhật mẹ, cảm ơn con. Nhìn tô mì trường thọ trước mắt, Thẩm Thanh Âm không kìm được muốn khóc. Cô không ngờ rằng cậu bé không ngủ muộn như vậy chỉ để chúc sinh nhật cô. Cậu biết ngày sinh nhật của cô, điều này cô không thấy lạ, nhưng cậu lại nhớ, khiến cô rất cảm động. Mẹ ơi, mẹ ăn mì trường thọ trước đi, xem có ngon không? Phong Thánh mong đợi nhìn cô, giọng có chút hồi hộp, cậu bé đã thử qua rồi, nhưng không biết mẹ có thích không? Ngon lắm, cảm ơn Tiểu Thánh. Thẩm Thanh Âm ăn một miếng mì, vị rất thanh nhẹ nhưng cũng rất vừa miệng cô, khóe miệng cô nhếch lên, hiện ra nụ cười ấm áp, nói cảm ơn. Là con nhờ ba dạy làm đó, tất nhiên là ngon rồi. Phong Thánh ánh mắt đầy hy vọng nhìn cô, tràn ngập sự mong chờ kết quả. Đây không phải là ba con làm, mà là con làm sao? Thẩm Thanh Âm bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt, mở to mắt nhìn cậu. Cậu bé chỉ là một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi. Hơn nữa với thân phận của cậu, hoàn toàn không cần phải tự làm cơm. Hơn nữa bây giờ cậu bé vẫn còn nhỏ. Ba con không làm mì trường thọ đâu, nhưng ba làm món khác, mẹ đợi một lát nữa là sẽ biết. Cách chương.